Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 6, góc truyện audio.com, nói sơ về gia thế của nhà nó và nhỏ nhé ba mẹ nuôi. Của nó sở hữu tập đoàn NT lớn nhất trên thế giới. Đúng ra là đồng hạng nhất với tập đoàn IT nhà hắn. Ba mẹ đã làm thủ tục nhận con nuôi là nó và đã quyết định sẽ cho nó thừa kế tập đoàn và toàn bộ tài sản sau này. Oh yeah, nhà của nhỏ thì có tập đoàn đứng thứ hai trên thế giới. Khiếp toàn nhất nhì thế giới cô. Chỉ có mình nhỏ là con một nên đương nhiên quyền thừa kế là của nhỏ rồi. Kim và Mon từ khi quen biết thì ngày nào cũng dính chặt với nhau. Suốt ngày kéo nhau quậy khắp làng xóm, ba mẹ kêu về ăn cơm cũng cô chịu chứ nói chi. Dần dần trở thành bạn thân lúc nào cô biết, 2 năm sau, nó và nhỏ 10 tuổi. Vào một ngày nó và nhỏ đang chơi trốn tìm thì nó bị ai bắt túm miệng lại rồi đem đi. Nhỏ kiếm quài cô thấy thì chạy về nhà nói ba mẹ nó. Mọi người nhốn nháo đi tìm, lục tung khắp nơi lên. Trong khi đó nó vừa tỉnh dậy thì nhận ra mình bị trói 2 tay 2 chân, nhưng cô bịt miệng. Nó la lên, chợt một nanogram đàn ông bước vào. Tỉnh rồi hả, cứ la hét đi, la chừng nào chết thì thôi chứ xung quanh đây cô có ai nghe tiếng mày đâu. Ông là ai, nó hoảng sợ, ta á hả, ha ha tao là người bác thân yêu của mày đây con ạ, bác. Sao bác lại, ha ha, từ từ tao nói cho mày hiểu. Mà 2 năm rồi mày còn nhớ ba mẹ ruột của mình cô. Người chết vì tai nạn ấy. Bác nó nhấn mạnh từ tai nạn. Dạ, tao nói mày nghe mày đừng sốc quá. Thật ra tao là người lái chiếc xe đó chạy qua cán ba mẹ mày ấy. Ha ha, vậy, tao muốn giết mẹ con mày đi. Tao nghĩ chắc mẹ mày bỏ bùa mê gì đó làm em trai yêu dấu của tao phải nghe theo. Nhưng ai ngờ vì cô cứu 2 mẹ con mày mà em trai tao chết. Nó từ từ nhận ra. Lúc đó rõ ràng là cô có xe nào đang chạy gần đó hết. Vậy mà chiếc xe đó từ đâu xuất hiện, với lại khi đó chiếc xe ấy đã cô thắng lại mà cố ý chạy thật nhanh để tông vào ba mẹ nó. Vậy là, mày đang suy nghĩ gì đấy? Bác nó cất tiếng, tính bỏ tù tao à, ha ha, tao sẽ giết mày ngay bây giờ để trả thù cho sự ra đi oan ức của em trai tao. Cái thứ sao chổi như mày nhất định phải chết, vừa lúc đó thì cánh cửa bị đạp tung ra, hàng trăm ân áo đen bước vào. Ba mẹ nó lật đật chạy và ôm nó ra ngoài suýt xoa hỏi thăm, nó chỉ nói là cô sao. Còn ân bác của nó thì bị mấy tên áo đen đuổi theo bắt nhưng đã nhanh chóng tẩu thoát. Cách chương.